Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh, chương 123, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hương cười cười, đương nhiên là có, đều giữ lại ở đó rồi, có cơ hội đem đến cùng nhau thỉnh giá ở nói thì nhớ tới tài liệu ôn tập nên nói thêm. Qua vài tháng nữa chờ em tích lũy đủ tiền, đến lúc đó nhất định mời anh đi thành phố Tô. Chuyện trước đây nói bốc nói phét, dù sao cũng phải để cho nó được thực hiện. Lâm Kiến Đông cười cười, cũng không khách khí với cô. Được, vậy anh chờ. Ninh Hương lại đứng đấy hàn huyên vài câu với anh, sau đó xách cái giỏ rỗng đi về thuyền của mình. Tiết tháng 3 ăn bánh thanh đoàn, đầu tháng Ninh Hương và Vương Lệ Chân có làm một ít bánh thanh đoàn, tặng cho Lâm Kiến Đông mấy cái, đến lúc hạ tuần. Lại muốn ăn thêm một ít, hai người lại đi đồng cắt lúa mạch, dự định trở về sẽ cùng nhau làm một nồi. 10 ngày cuối của tháng khi Vương Lệ Chân ở cùng Ninh Hương cũng sẽ nói xấu, lúc xách giỏ ra ngoài cắt lúa, ngẫu nhiên lại nhắc đến Lâm Kiến Đông, Vương Lệ Chân tò mò nhỏ giọng nói. Tuổi của Kiến Đông cũng không nhỏ nhỉ, sao vẫn chưa kết hôn vậy? Ninh Hương đúng là không chú ý nghe ngóng về việc này, lắc lắc đầu nói. Không biết, Lâm Kiến Đông lớn hơn cô 2 tuổi, năm nay đã 22, nói ra thì ở nông thôn đúng thật là không còn nhỏ. Vương Lệ Chân vẫn nghi hoặc, nhà nó tuy nghèo một chút nhưng dáng dấp Kiến Đông cũng được, cũng có văn hóa có bản lĩnh biết làm việc, tốt xấu gì cũng là đội trưởng đội sản xuất mà. Hơn nữa mấy ông lão trong đội đều phục nó, không đến mức tìm không được vợ chứ. Ninh Hương nghĩ nghĩ, vậy có thể là chính anh ấy không muốn kết hôn. Vương Lệ Chân kinh ngạc một câu, vậy mới là lạ, còn có người đàn ông không muốn kết hôn cưới vợ sao? Ninh Hương thấp mày cười cười, đúng vậy. Vẫn còn có người đàn ông không muốn kết hôn cưới vợ sao? Trên thế giới này không có vụ làm ăn nào có lợi hơn so với cưới vợ, mướn người giúp việc còn tốn tiền mỗi tháng mà. Cưới vợ có thể nói là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ninh Hương không biết rốt cuộc Lâm Kiến Đông nghĩ như thế nào, cũng không quan tâm chuyện của người ta, tùy ý chuyện phiếm với Vương Lệ Chân vài câu thì không nói đến chuyện của anh nữa. Hai người đi đến chỗ cỏ dại trên đồng mà tìm lúa mạch, cắt một nhúm thì bỏ vào giỏ một nhúm. Vương Lệ Chân lớn tuổi, đi đường nhiều mệt nên muốn nghỉ ngơi một lát. Ninh Hương để bà ấy ngồi nghỉ ngơi không cắt nữa, còn mình đi lên phía trước tiếp tục tìm lúa mạch. Đi chưa được mấy bước, Vương Lệ Chân ở phía sau dắt cuống họng kêu lên. A Hương à, bà lập tức sẽ nghỉ ngơi xong. Ninh Hương vẫn quay đầu lại nói với bà ấy. Bà cứ đợi cháu quay về đi. Sau đó, một tiếng, A Hương này của Vương Lệ Chân lướt qua cây cỏ, nước sông, ụ đất mà truyền đến tai một người khác. Người này đang ở bên bờ sông nổi giận đùng đùng mà cắt cỏ dại, nghe thấy tiếng hô này thì vô ý thức quay đầu lại nhìn, cách không xa bên bờ sông thấy được một cô gái mặc áo khoác sọc, trong tay cầm lưỡi liềm. Cô gái này mặt như hoa đào trong sương đầu mùa xuân, ngón tay cầm lưỡi liềm vừa trắng vừa dài lại vừa mịn, khuôn mặt xinh xắn, ngũ quan tinh xảo, hai bê, ý. Em tóc đen nhánh rũ xuống trước ngực, tựa như người con gái giang nam bước ra từ trong bức vẽ nào đó. Cô ta nhìn cô gái này sửng sốt một hồi lâu, trong lòng nhắc mãi. Đây chính là A Hương. Ninh Hương tìm được lúa mạch, ngồi xổm xuống cắt rồi đặt vào trong giỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới cắt được mấy nhúm, trong tầm mắt đang cúi xuống đột nhiên xuất hiện một đôi giày vải màu đen. Giày mũi vuông, đầu giày không thêu hoa. Đôi vớ ở bên trong thì là màu trắng. Ánh mắt từ giày vải nhìn lên, Ninh Hương liền nhìn thấy một cô gái có gương mặt lạ lẫm đang đứng trước mặt. Cô gái này trông thì lớn tuổi hơn cô một chút, dáng người cao ráo, khung người lớn, xem ra khí thế có chút mạnh. Cô ta đứng trước mặt Ninh Hương mà thấp mày nhìn cô, lên tiếng hỏi một câu. A Hương, Ninh Hương, Vân Mộng Hà Vũ Inh Hương cầm lưỡi liềm chậm rãi đứng lên, nhìn mặt cô gái trước mắt này. Nhanh chóng tìm tòi tất cả ký ức trong đầu, cuối cùng xác định không biết cũng chưa từng gặp cô ta, bèn mở miệng đáp một câu. Cô là, cô gái mỉm cười, vợ Giang Kiến Hải, a, là Lít Doanh kia à. Ninh Hương lập tức không có hứng thú với cô ta, chỉ khách khí lễ phép cười một cái liền quay người chuẩn bị rời đi. Lưu Doanh đứng tại chỗ, nhìn Ninh Hương như vậy mà quay người nên lập tức có chút khó chịu. Vốn dĩ vừa rồi lúc nhìn thấy Ninh Hương ở khoảng cách xa, nội tâm cô ta đã có chút cảm giác không thích, bởi vì cô ta không nghĩ được dáng vẻ Ninh Hương lại xinh đẹp như vậy. Vốn dĩ trước khi gặp Ninh Hương, cô ta không thèm để ý việc này, Bởi vì Giang Kiến Hải không thích Ninh Hương, cho nên cô ta cũng chưa từng nghĩ dáng vẻ Ninh Hương là như thế nào. Nhưng bây giờ nhìn thấy dung mạo Ninh Hương như thế này, trong lòng vô thức liền thấy khó chịu. Nhất là lúc cô ta và Giang Kiến Hải cãi nhau, Giang Kiến Hải cơ hồ mỗi lần đều so sánh cô ta với Ninh Hương, nói cô ta không bằng đầu ngón tay của Ninh Hương, nói Ninh Hương tốt chỗ này chỗ kia chỗ nọ. Cách chương.